Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Cha nuôi tóc trắng. Phong Nhi, chúng ta đi. Bắc Thần Mẫn Nhi từ từ thu hồi lại tầm mắt, nhưng mà sự ngoan lệ lại như cũ tồn tại. Không có nhận được sự đáp lời của Hắc Liên Tử Phong, Bắc Thần Mẫn Nhi quay đầu nhìn về phía con của mình, lại phát hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của hắn rất đáng sợ, hơi thở xa cách, giống như là bọn họ trong lúc này không phải là cách nhau ba bước, mà là cách nhau xa ngàn dặm. Nàng con người co rút, tận lực thà mềm giọng nói: Phong Nhi, nương làm như vậy cũng là bởi vì tốt cho người thôi. Người muốn làm đại sự, làm sao có thể vì tư tình nhì nữ mà bỏ bê chính sự được? Đó là chính sự của người, không phải là của ta. Hách Liên Tử Phong hờ hững nói, cách xa ngàn dặm. Vân Khê ôm hai tử cùng với Lâm Thiên Tuyệt đứng ở một bên, lặng lặng nhìn mẫu tử bọn hắn. Cửu cô cô thì như cũ ở trên cao không trung, xem bọn sát thủ vững vàng nắm ở trong tay, như là một nữ vương cao cao tại thượng. Không khí có chút quỷ dị. Phong Nhi, ngươi nhìn ngươi, việc gì là cũng phải tùy hứng hơn. Hiện tại là có người ngoài ở đây, ngươi không thể nào cho mẫu thân một chút mặt mũi hay sao? Bác Thần Mẫn nhìn ánh mắt trong nháy mắt mềm mại đáng yêu, dùng giọng nói làm nũng, đưa tay xoa xoa gương mặt của Hách Liên Tử Phong, bộ dạng kia giống như là dụ dỗ hài tử vậy. Vân Khê run lên, toàn thân đều nổi hết da gà. Bà ta không phải là đem ma mị đối phó với nam nhân để đối phó với con trai của mình chứ? Thực sự rất buồn nôn. Lâm Thiên Tuyệt mi tâm hơi động một chút, cũng là có một chút đồng tình nhìn về phía Hách Liên Tử Phong. Từ ở trong miệng của Vân Khê biết được quá khứ của Hách Liên Tử Phong khi còn nhỏ, hiện tại nghĩ tới có mẫu thân như vậy thực sự là một loại bi ai. So với Hách Liên Tử Phong, hắn coi như là may mắn hơn rất nhiều. Mặc dù là bây giờ mẫu thân vẫn còn đang ngủ say, nhưng mà ở bất cứ thời khắc nào hắn là cũng cảm nhận được sự yêu thương của mẫu thân đối với mình. Hách Liên Tử Phong không nhận được sự nghiêng nghiêng mặt, tránh được tay phải của mẫu thân, tầm mắt vừa vặn cùng với Vân Khê động vào nhau. Mắt của hắn lưu chuyển, tâm tình rất phức tạp. Vân Khê nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn thực sự đáng thương. Có một mẫu thân như vậy, thực sự là khổ đến tám đời. Nàng bỗng nhiên tiến đến một bước, mỉm cười nói: Hách Liên đại ca, không bằng hãy cùng đi cùng với chúng ta đi. Chúng ta mấy ngày này là dự định đi trước tham gia sự kiện Tứ Hiền. Nghe nói người kế thừa kiệt xuất của các đại gia tộc cũng là sẽ nhận được thư mời của Tứ Hiền Cốc. Đây là một cơ hội rèn luyện không hề tệ đâu. Hách Liên Tử Phong nghe thấy như vậy, đôi mắt đang u ám đột nhiên hiện lên những tia sáng nho nhỏ. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt dưới khóe miệng hơi động, trừng mắt liếc hắn một cái, muốn hắn vỗ tay hoan nghênh hắn gia nhập hàng ngũ của bọn họ. Đó là việc tuyệt đối không có khả năng đâu. Nhưng mà nếu như Khê Nhi muốn mời hắn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể cố mà đáp ứng thôi. Thiên Tuyệt, Vân Khê mềm mại gọi hắn một tiếng. Học Tiểu Mặc triển khai sức lực tấn công vô địch, nháy mắt vô tội. Điều này khiến cho ở trong lòng của Long Thiên Tuyệt một trận nhộn nhạo, muốn cự tuyệt là cũng không nhẫn tâm nói ra khỏi miệng. Tránh không lại sự tấn công của nàng, Long Thiên Tuyệt rốt cuộc cũng gật đầu. Tiểu Nguyệt nha, có thấy chưa, cha của con là người cực kỳ hào phóng, cực kỳ đẹp trai, cũng là cực kỳ ôn nhu, thực sự là nam nhân tốt nhất trên đời đấy. Con cũng phải là cảm thấy rất tự hào và rất kiêu ngạo, phải không? Vân Khê cúi đầu, hướng về phía nữ nhi cười đùa, thuận tiện đem người khác khen khen, trấn an oán khí của hắn một chút. Hi hi. Tiểu Nguyệt Nha hướng về phía mẫu thân tươi cười, cười đến vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng nghiêng đi, liền nhìn thấy Hách Liên Tử Phong, tay nhỏ bé nghịch ngợm của nó từ trong tã lót chui ra, hướng về phía hắn, nắm chặt thành nắm đấm, cười đến càng thêm rực rỡ. Lâm Thiên Tuyệt còn đắm chìm ở trong lời khen ngợi của thê tử, chợt thấy nữ nhi hướng về phía Hách Liên Tử Phong chào hỏi, khóe môi đang cong cong, lập tức hạ xuống, nhìn chằm chằm vào Hách Liên Tử Phong, ánh mắt không hề có chút thiện cảm. Không nhìn ánh mắt không có thiện cảm của hắn, Hách Liên Tử Phong tiến tới, cúi người, khẽ nghiêng người, để cho Tiểu Nguyệt Nha dễ dàng nắm lấy một đám tóc trắng của hắn trong lòng bàn tay. Hơi thở lạnh lùng của hắn giờ khắc này hơi biến hóa. Trải qua một đêm ở chung, hắn đại khái biết Tiểu Nguyệt Nha yêu thích mái tóc trắng của mình, mỗi lần đều thích bắt lấy sợi tóc của hắn mà chơi đùa rất vui vẻ và đắc ý. Thấy một màn như vậy, Vân Khê cũng là nhịn không được, chặt lưỡi hít hà. Người trước mắt đây thực sự là Hách Liên Tử Phong mà nàng đã quen biết, vì sao lại cảm thấy không đúng nhỉ? Bác Thần Mẫn Nhi là đứng một bên, nhìn nhi tử cùng với người một nhà bọn họ đứng chung, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Phong Nhi, người thực sự là muốn đi cùng bọn chúng? Hách Liên Tử Phong nhướng mày, không trả lời. Vân Khê thấy hắn trả lời chắc chắn. Đương nhiên là như vậy rồi, không thấy được nữ nhi của ta là cũng rất hoan nghênh huynh ấy hay sao? Hai nữ nhân ánh mắt cùng hướng đến một chỗ, mấy phần sắc bén, mấy phần trầm ngưng. Hồi lâu, Bác Thần Mẫn Nhi điều chỉnh tâm trạng, dùng hết ngữ khí cùng với giọng nói bình thản đối với Hách Liên Tử Phong nói. Vậy thì được, Phong Nhi, người nếu như muốn đi, đường đây cũng là không có ngăn cản người. Vừa lúc Tùng Chính gia tộc năm nay cũng là nhận được mấy thư mời của Tứ Hiền Cốc, nương sẽ là giúp ngươi xử lý. Ngươi cứ đi đi, nhớ ở sự kiện Tứ Hiền hãy biểu hiện cho tốt vào, cho nương đây nhiều mặt mũi một chút. Thấy Hách Liên Tử Phong thủy chung khuôn mặt lãnh khốc, không để ý tới nàng, nàng bất đắc dĩ khẽ thở dài, xoay người rời đi. Phía sau truyền đến tiếng thanh âm của Vân Khê cảnh cáo: phu nhân, chuyện hôm nay nể mặt Hách Liên đại ca, ngày sau nếu như người vẫn còn dám đụng đến người nhà của chúng ta nữa thì đừng có trách ta không khách khí với người. Bắc Thần Mẫn Nhi cước bộ dưới chân hơi ngừng lại, đáy mắt xẹt qua vẻ ngoan lệ, sau đó nhanh chóng bước chân dẫn một đám thủ hạ rời đi khỏi hiện trường. Cung chủ quay đầu nhìn lại cho Long Thiên Tuyệt một ánh mắt có thâm ý khác, lạnh lùng câu môi cười, cũng đi theo rời khỏi hiện trường. Cửu cô thấy không có chuyện gì cần đến mình nữa, hư một tiếng biến mất ở trong không trung. Tiểu Nguyệt Nha lại nắm một đám tóc trắng chơi đùa, cười đến hết sức thoải mái. Tiểu Phượng Phượng dừng ở trên đầu vai của Vân Khê, cái đầu nhỏ mệt mỏi cụp xuống. Lâm Thiên Tuyệt nhìn nữ nhi trần thiết với Hách Liên Tử Phong như vậy, tâm tình có chút khó chịu, tiến đến một bước, gỡ đám tóc trắng ở trong lòng bàn tay của nữ nhi, đem nữ nhi từ trong lồng ngực Vân Khê ôm lấy, bá đạo tham muốn, giữ lấy 10 phần. Vân Khê im lặng nhìn hắn, giờ khóc giờ cười. Nhưng mà ai có ngờ, tóc trắng vừa rời khỏi tay, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Nha nhếch lên, liền oa oa khóc lớn lên. Lâm Thiên Tuyệt nhíu mày, nhìn nữ nhi một chút, lại nhìn Hách Liên Tử Phong một đầu tóc trắng một chút. Còn mắt ngoan lệ quét về phía Hách Liên Tử Phong, thực sự không biết là hắn cho nữ nhi uống cái thuốc gì là có thể thu hút lực chú ý của nữ nhi như vậy. Quen mắt nhìn hắn một cái, Hách Liên Tử Phong cất bước đi tới bên cạnh của Vân Khê. Khê nhi, chúng ta hãy đi thôi. Phút cuối cùng, vẫn là không quên hướng Long Thiên Tuyệt quăng đi trong một ánh mắt nhìn có chút hả hê, ý tứ kia giống như là đang nói, người khiến cho nữ nhi khóc, ngươi liền chịu trách nhiệm dỗ hài tử luôn đấy. Vân Khê hé miệng cười trộm, cố ý muốn trêu cợt Long Thiên Tuyệt, liền là cũng không quay đầu lại theo sát Hách Liên Tử Phong đi trước. Long Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người sóng vai mà đi, lại cúi đầu nhìn nữ nhi đang gào khóc một chút, hắn bỗng nhiên là có một loại cảm giác rất xấu. Một bên là thê tử, một bên là nữ nhi, làm sao mà bảo vệ, đều tránh không có được nguy cơ của thành cháy. Chết tiệt, hắn làm sao mà lại nhất thời mềm lòng, đáp ứng đem tình đề của mình để lại tại đây. Đây không phải là lấy đá đập chân mình hay sao? Một bên là thê tử, một bên là nữ nhi, chỉ bảo vệ được một thôi, làm sao mà chọn đấy? Thôi quên đi, vẫn là trước hãy bảo vệ được thê tử rồi hãy nói. Nữ nhi bây giờ vẫn còn nhỏ, hắn là có rất nhiều cơ hội có thể từ từ dạy bảo, làm cho nàng nhất định là phải rời xa quái thúc thúc tóc trắng này. Hách Liên Tử Phong, đứng lại cho ta. Lâm Thiên Tuyệt mấy bước đuổi theo hai người, sau đó đem nữ nhi hướng ở trong ngực Hách Liên Tử Phong nhét vào. Tiểu Nguyệt Nha, tựa hồ là ưa thích tóc trắng của ngươi, vậy thì ngươi hào hào mà chiếu cố cho nó đi, chớ để cho lãng phí tài nguyên đặc thù của ngươi. Nói xong, hắn xoay người, đem Vân Khê mạnh mẽ kéo vào trong ngực, hai vợ chồng vẫn còn cầm tay nhau. Quả nhiên, lựa chọn của hắn là đúng. Tuy rằng hy sinh nữ nhi nho nhỏ là có thể vững vàng bảo vệ cho thê tử, không thể nào để cho đối phương thừa dịp có chỗ trống mà lao vào, còn có thể để cho hắn ngắm nghía mà ghen tị nữa, coi như là chuyện tốt đẹp đấy chứ. Vân Khê quay đầu, nhìn một chút Hách Liên Tử Phong cùng với nữ nhi ở phía sau bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn khóe môi treo trên cao nụ cười đắc ý của Long Thiên Tuyệt, tại sao nàng đột nhiên lại cảm thấy hắn rất là trẻ con, đáng yêu như vậy nhỉ? Hách Liên Tử Phong im lặng nhìn một chút người phía trước, lại cúi đầu nhìn một chút hai tử đã ngừng khóc trong ngực, vuốt vuốt đầu của Tiểu Nguyệt Nha. Khuôn mặt nguội lạnh của hắn khóe miệng kéo nhẹ, giờ khóc giờ cười. Tiểu Nguyệt Nha, người là cũng cảm thấy cha của người rất trẻ con có phải không? Tiểu Nguyệt Nha hi hi cười khúc khích. Bắc Thần Mẫn Nhi và cung chủ sau khi rời đi chẳng biết lúc nào lại ngược về phía đình cổ, xa xa đuổi theo thân ảnh của mấy người bọn họ như là có điều gì đó suy nghĩ. Đây chính là cái mà người gọi là mưu kế sao? Bắc Thần Mẫn Nhi lộ ra vẻ giận dữ. Cung chủ giọng lạnh lùng trấn an. Muội muội à, đừng có nóng vội. Phong Nhi theo chân bọn họ cùng đi Tứ Hiền Cốc thì cũng tốt mà. Bất kể là Long Thiên Tuyệt hay là Vân Khê, hai kẻ này cùng với gia tộc phía sau bọn chúng, sớm muộn gì cũng trở thành đại địch của chúng ta. Phong Nhi hiện tại là trước đã được tín nhiệm của bọn chúng, ngày sau đối phó với bọn họ liền là dễ dàng hơn nhiều. Người đừng có quên, Phong Nhi thủy chung là hậu duệ của gia tộc Bắc Thần, lực lượng huyết mạch truyền thừa ở trên người chỉ thức tỉnh một phần nhỏ nhỏ. Đợi đến lúc ở trong cơ thể của hắn lực lượng toàn bộ thức tỉnh đến, thì hắn sẽ biết mình là phải gánh trách nhiệm như thế nào. Đến lúc đó, cho dù là hắn không có vui thì là cũng không thể nào làm gì khác được. Bắc Thần Mẫn Nhi khẽ gật đầu, rốt cuộc là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vậy đúng rồi ca ca, bức tranh của gia tộc Hiên Viên Huỳnh lại vẽ được như thế nào rồi? Cung chủ nói. Thời gian là quá ngắn, ta chỉ là nhớ lại 2/3 nội dung. 1/3 nội dung là còn muốn dựa vào trong Nam Cung Dược kia để hoàn thành. Trong lúc này là còn cần một chút thời gian nữa. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi, chờ bức tranh này vẽ xong cũng chính là ngày gia tộc Hiên Viên này bị diệt chết. Bắc Thần Mẫn Nhi ngây ngang phá lên cười. Tốt, gia tăng tốc độ một chút đi, không để cho muội phải chờ quá lâu đấy. Gia tộc Hiên Viên ăn mừng thâu đêm. Gia tộc từ trên xuống dưới, từ người già đến trẻ nhỏ đều tề tựu ở một chỗ, cùng cười nói, uống rượu thưởng thức món ăn. Từ xa, có thể nghe được gia chủ Hiên Viên hô to. Tiểu Thiên Tuyệt, Tiểu Thiên Thần, Tiểu Sở Mục, mấy người các cháu cùng là uống với ông ngoại. Tối nay ai không uống rượu say thì sẽ không được rời tiệc đâu. Lâm Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người cơ hồ là cùng với Hiên Viên gia chủ giống như chiến hữu. Ba người kể vai sát cánh, hoàn toàn không có hình tượng. Mọi người nhìn quen không trách, cũng là làm như không thấy. Lâm Thiên Tuyệt không biết làm như thế nào bừng chén rượu lên, xa xa tường kính, không đành lòng làm mất nhã hứng của ông ngoại. Chỉ bất quá, ông ngoại mở miệng ra một tiếng Tiểu Thiên Tuyệt, thực sự là đánh mất hết cả mặt mũi của hắn, một đời tà tôn. Nhà đầu Khê Nhi, cháu là cũng phải uống đấy. Ông ngoại là biết tiểu lượng của cháu nhất định là không có tệ đâu. Uống rượu say không có chuyện gì, uống rượu say mới là dễ mất đi lý trí. Cháu cùng với Tiểu Thiên Tuyệt cho ông ngoại thêm mấy đứa chắt ngoại nữa thì... Vân Khê bừng chén rượu, đầu đẩy hắc tuyến. Ông ngoài à, lão nhân gia ngài nói chuyện có thể hay không là không nên bưu hán như vậy chứ. Chẳng lẽ không biết người ta rất là xấu hổ hay sao? Vân cô nương à, người kia là ai vậy? Các người là cho Tiểu Nguyệt nhà ông Vũ nào trông kỳ vậy? Hiên Viên Túc Giả một thần nam chẳng như trước kia không biết từ lúc nào đã đến sát bên người của Vân Khê, chỉ vào Hách Liên Tử phòng ở bàn cách vách đang ôm Tiểu Nguyệt nhà an tĩnh ăn cơm, đột nhiên tò mò nói. Vân Khê phụt ra một ngụm rượu phun ra ngoài. Ông Vũ, xưng hô như thế này là cũng không tránh khỏi quá bưu hãn nhỉ, mệt nàng nghĩ ra. Thực sự nếu như cô cho là như vậy, vậy thì thôi cứ coi như là vậy cũng được. Vân Khê cũng là nhịn không được thay ngầm hài hước nhỏ nhỏ vang lên, bộ dạng kia của Hách Liên Tử Phong rất giống như là một ông Vũ đó. Thì ra là như vậy sao? Hiên Viên Túc Giả ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thân ảnh hồng sắc thoáng một cái, hướng Hách Liên Tử Phong đi tới. Không thể nào không nói, gia tộc Hiên Viên Dương Thịnh âm suy gay gắt, trong gia tộc có ít nữ quyến. Nghe nói gia chủ phu nhân của Hiên Viên sau khi sinh hạ ra Hiên Viên Túc Gia đã qua đời. Ông ngoại có ba nữ nhi, một người hôn mê không biết từ khi nào thì tỉnh, một người chết ở nơi tha hương, một người khác thì là muốn cho nàng thừa kế vị trí gia chủ gia tộc Hiên Viên, cho nên từ nhỏ coi nàng như là nam hài mà nuôi dưỡng. Gia chủ nhất mạch chưa có nữ quyến vẫn còn chưa tính, có cổ quái chính là những chi thứ khác là cũng không là cũng ít nữ quyến. Một đại gia tộc cơ bản hoàn toàn là nam nhân, như thế mới là Dương Thịnh âm suy. Vân Khê khẽ thở dài, mặc dù là tình trạng của gia tộc Hiên Viên tương đối kỳ lạ, nhưng mà so với các đại gia tộc khác thì cũng là tốt hơn rất nhiều. Ít nhất không khí cả nhà ở trên dưới rất hòa hợp, hơn nữa còn rất là đoàn kết trung thành với gia chủ, không có nhiều tranh chấp như những gia tộc khác. Trong lúc suy tư thì từ cách vách quét tới một đạo ánh mắt mãnh liệt, đem lực chú ý của Vân Khê kéo tới. Vân cô nương có nói, người là ông Vũ nào mời tới sao? Vậy trước kia, người tổng cộng là chăm sóc bao nhiêu đứa bé rồi? Kinh nghiệm chăm sóc hài tử của người có phải là rất phong phú hay không? Ngươi là một người đàn ông, làm sao lại muốn đi làm ông Vũ? Chẳng lẽ chủ nhà là trả cho ngươi rất nhiều tiền? Ấy, mà đúng rồi, bà Vũ người ta thuê là cho hài tử bú sữa. Vậy thì còn ngươi? Ngươi cho hài tử bú sữa làm sao? Bàn kề cận, Hiên Viên Túc Giả về mặt tò mò nhìn Hách Liên Tử Phong, liên tiếp lại nhảy những vấn đề rất kỳ quái, cùng với miệng hài tử không có gì khác biệt. Khó trách Hách Liên Tử Phong không có chịu được, nhưng mà vì sao lại dùng cái loại ánh mắt này trừng nàng vô tội mà. Ông Vũ, hai cái từ bưu hán này tuyệt đối không phải là xuất hiện từ miệng của nàng đâu. Đúng mà, tuyệt đối không có phải. Ngươi nhìn nàng làm cái gì? Có phải là nàng ấy không cho ngươi nói chuyện cùng với người xa lạ? Nếu không là sẽ trừ bạc của ngươi. Hiên Viên Túc Giả vô địch suy đoán, để cho Vân Khê vô cùng ngổn ngang. Không có việc gì đâu, nếu như người mất việc, có thể tới tìm ta đấy. Ta mời người làm hộ vệ cho ta cũng được. Có một hộ vệ lãnh khốc như thế, cảm giác nhất định là cũng tốt đấy. Hiên Viên Túc Giả đắc ý nở nụ cười, hoàn toàn là từ đầu luôn luôn là không để ý người ở trong cuộc đã chịu không nổi cảm thụ của nàng nữa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Có thần long thì giỏi lắm sao? Đêm nay, mọi người uống say hơn phân nửa. Hách Liên Tử Phong cũng là bị một vị Hiên Viên Túc Giả hoàn toàn không hiểu được như thế nào là mặt lạnh quấn phân nửa buổi tối, một người mặt thì lãnh khốc, Xa cách người khác ngàn dặm, một người thì đầy sự nhiệt tình, lòng hiếu kỳ lại còn quá nặng, một chút là cũng không quan tâm đối phương đã nhẫn nhịn nàng đến cực hạn hay không. Nàng lại nhải không ngừng, vẻ mặt còn tràn đầy sự đắc ý và vui mừng. Vân Khê ở một bên thỉnh thoảng tiếp thu ánh mắt nhìn chằm chằm đến từ Hách Liên Tử Phong, giống như là nếu như nàng không ra mặt hỗ trợ thì đó chính là đại gian đại ác. Lại nói tiếp, Hách Liên Tử Phong có thể nhịn đến bây giờ đúng là không hề dễ dàng đâu. Chiếu theo tính cách của hắn, gặp phải cực phẩm như vậy đã là sớm vùng tay áo đánh cho một trưởng thề thảm rồi. Nhưng mà ở trước mắt của hắn, ở trong gia tộc Hiên Viên, lại muốn cùng với đoạn người bọn họ hào hào mà sống chung, vậy cho nên là phải nhịn xuống. Từng đạo ánh mắt lại càng lúc càng sắc bén lạnh lùng, Vân Khê rốt cuộc là ngồi đứng không yên, không thể nào làm gì khác hơn là phải đi tới thay hắn giải vây vậy. Ấy, tóc của người trông rất xinh đẹp, là từ lúc sinh ra đã vậy sao? Sư phụ của ta đã dạy là một loại thuật pháp như thế nào đó có thể khiến cho nước ở trong nháy mắt kết thành băng đấy. Ngươi là có muốn xem không? Ý xem đi, thú vị cực. Túc gia, cô còn có thể biểu diễn pháp thuật sao? Tiểu Mặc đối với cái này khẳng định là cảm thấy rất hứng thú đấy. Không bằng cô hãy biểu diễn cho Tiểu Mặc xem một chút. Vân Khê đúng lúc nói xen vào, đồng thời hướng Tiểu Mặc ngồi ở bên người Long Thiên Tuyệt vẫy vẫy tay, gọi tới đây. Máu Thánh, có chuyện gì thế? Tiểu Mặc bị mùi rượu tỏa ra khiến cho nó rất là buồn ngủ, ngáp một cái mặt mày lừ đừ. Thế nào, có người là muốn biểu diễn thuật pháp, còn nhất định là rất thích xem, có phải không? Đưa lưng về phía Hiên Viên Túc gia, Vân Khê hướng nhi tử dùng sức nháy mắt. Tiểu Mặc ủy khuất bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, hắn mới không muốn xem đấy, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ thôi. Tiểu Nguyệt nhà cũng nói, muội muội tối hôm nay là muốn cùng với ca ca và mẫu thân ngủ cùng với nhau. Vân Khê cười híp mắt bổ sung. Tiểu Mặc liếc mắt, suy nghĩ một chút, rốt cục thì cũng gật đầu. Gì bà, người là muốn biểu diễn sao? Vậy thì hãy biểu diễn nhanh nhanh lên một chút, cho Tiểu Mặc ta xem. Tiểu Mặc của ta cũng thích xem lắm. Ngươi thực sự là muốn nhìn à? Vậy thì cũng tốt, ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem. Tiểu Mặc vừa xuất đầu lộ diện, lập tức đã bị Hiền Viên Túc Gia lôi đi luôn. Vân Khê thở vào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại sắc mặt đần thối của Hắc Liên Tử Phong, nàng cười xấu hổ nói. Đừng có như vậy, có người hướng huynh tỏ ra vẻ thân thiện, huynh vẫn nên cao hứng mới đúng chứ. Không phải là người nào đều là chịu được khuôn mặt thối của huynh đâu. Ta nói sai rồi, là khuôn mặt lãnh khốc. Thôi được rồi, cứ coi như mỗi cái gì cũng không nói đi. Nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng đáng sợ, Vân Khê là cũng không dám nói nữa. Thực sự là một người không thú vị tí nào. Cúi đầu nhìn Tiểu Nguyệt Nha đang ngủ một chút, nàng đưa tay đem hài tử ôm lấy. Sao trời đã không còn sớm nữa, huynh trước hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày sau là sáng sớm chúng ta sẽ phải lên đường đi Tứ Hiền Cốc rồi. Còn về mẫu thân của ta, Hách Liên Tử Phong đột nhiên mở miệng nói, trên mặt mang vẻ mặt như là muốn nói lời xin lỗi. Vân Khê cắt đứt lời nói của hắn. Không sao, đều đã qua rồi, huynh là cũng để lại ở trong lòng làm gì. Bà ấy tốt xấu như thế nào, dù sao vẫn là mẹ ruột của huynh, ta cũng hiểu điều này. Chẳng qua là hy vọng huynh có thể đem chuyện đã qua buông xuôi xuống, bắt đầu lại một lần nữa đi một con đường thuộc về mình, không nên u mê ở trong những quá khứ bi thống nữa. Lời của nàng vừa chuyển, mỉm cười nói. Bản thân của muội là đề nghị huynh nên kết giao nhiều bằng hữu một chút. Bằng hữu càng nhiều, người cũng là sẽ tự nhiên sáng sủa hơn. Huynh là sẽ phát hiện ra thực ra thì trên cõi đời này có rất nhiều niềm vui thú. Giống như là Túc gia đó, có thể cùng với nàng ấy kết giao, là một đôi bạn tốt cũng được. Vân Khê cong môi, cười đến rất tả khí. Chóp mũi bỗng nhiên đau nhói, bị nhéo một cái rất tàn nhẫn. Vân Khê bĩu môi, ra vẻ tức giận trừng mắt với hắn. Không thích nghe thì thôi, cẩn thận không huynh sẽ là phải sống cô đơn suốt quãng đời còn lại đấy. Hối hận đến chết huynh đi. Ta đi ngủ đây. Hách Liên Tử Phong mặt không thay đổi đứng dậy, mang theo một thân lãnh khí rời khỏi bữa tiệc. Vân Khê nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, không nhịn được thở dài. Sớm biết như vậy nàng sẽ không đến giải vây cho huynh ấy thoát ra khỏi sự quấn quýt của Hiên Viên Túc gia. Ít nhất như vậy thì sự uất hận ở trong lòng huynh ấy so với hiện tại là còn có mấy phần giống với người bình thường hơn. Đừng có để ý đến hắn. Ta không hy vọng tương lai hắn lại trở thành dựng của ta đâu. Long Thiên Tuyệt hơi thở ra, phả ra mùi rượu, đi đến bên người của nàng, cất giọng nói đầy u oán, đưa tay vuốt chiếc mũi tình xảo của nàng, đem dấu vết người khác vừa mới lưu lại tất cả lau hết đi. Hắn mới vừa lòng, giơ tay nàng, hắn ôn nhu nói: Đi thôi, hãy theo ta đi gặp mẫu thân. Vân Khê mỉm cười, đi theo phu quân cùng nhau rời khỏi bữa tiệc. Bên cạnh chiếc giường băng, Long Thiên Trạch đang lặng yên nhìn Hiên Viên Túc Nhã, một khắc là cũng chưa từng rời đi, tràn đầy thâm tình. Giờ phút này khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt tới, thần sắc của ông có vẻ gợn sóng. Nghe nói các con đã có được thất diệp tàng hoa, Như vậy thì chuyện luyện chế ra chùi tiền đàn có phải là có thêm hy vọng, phải không? Vẫn còn là phải tìm được nguồn lực thần cấp thì chùi tiền đàn mới có thể luyện chế thành công được. Chúng ta sáng mai là sẽ đi lên đường đến Tứ Hiền Cốc tham gia sự kiện Tứ Hiền, sau đó tiến vào bên trong di tích của chiến trường để tìm kiếm nguồn lực thần cấp mới được. Lâm Thiên Tuyệt giọng nói nhàn nhạt, hai mắt cũng là đưa mắt nhìn khuôn mặt trầm tĩnh đang ngủ của mẫu thân. Vân Khê nhìn hai phụ tử một chút, mở miệng: Ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định là sẽ tìm được mồi lửa thần cấp, chùi tiền đàn này nhất định là sẽ luyện chế thành công thôi. Ta thấy vẻ mặt của ngài đã rất mệt mỏi rồi, ngài nên trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nếu không thì chỉ sợ sau khi chúng ta luyện chế ra chùi tiền đàn thành công rồi, bà sẽ tỉnh lại thì ngài lại ngã bệnh đó. Lâm Thiên Trạch lắc đầu, ở trong đôi mắt tràn đầy sự thâm tình nhìn chăm chú vào Hiền Tìm Viên Túc Nhã. So với sự thống khổ mà Nhã Nhi bây giờ là phải chịu đựng thì ta tính là cái gì đây? Hãy trở về ngủ đi, không nên ở chỗ này quấy rầy sự đoàn tụ của ta và Khê Nhi cùng với mẫu thân. Lâm Thiên Tuyệt nói. Lâm Thiên Trạch hơi ngẩn ra, chợt kéo khóe miệng, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn gật đầu. Vậy thì các người cùng với mẫu thân hào hào mà hàn huyên một chút, tối ta sẽ lại đến thăm nàng. Nói xong ông đứng dậy nhẹ nhàng rời đi. Thiên Tuyệt, chuyện đã qua rồi, cũng đừng có ghi hận cha chẳng nữa. Thực ra thì chuyện này đối với ông ấy cũng là không dễ dàng gì. Vân Khê thở dài nói, bờ môi khẽ mím lại, Lâm Thiên Tuyệt u oán. Ta biết, nhưng ta chỉ là còn một chút nào đó không có cách nào thích ứng được. Vân Khê mừng rỡ mặt giãn ra, hai tay vòng lên cổ của hắn, nhiệt tình hôn hắn. Thiếp biết, chàng Lâm Thiên Tuyệt là người mạnh miệng nhưng mà rất mềm lòng, tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa là một trượng phu tốt nhất của ta. Mẹ của ta vẫn còn đang ở nơi này, có mấy lời nên giữ lại đợi đến khi chúng ta trở về phòng sau đó lại nói tiếp. Lâm Thiên Tuyệt ở trong lòng chứa đựng vẻ mừng thầm, không được tự nhiên hướng tới người đang nằm yên lặng trên chiếc giường bằng liếc một cái, trên khuôn mặt tuấn tú tinh tế như là điêu khắc nổi lên một tầng màu đỏ. Chàng đỏ mặt kìa. Vân Khê cất tiếng cười to, xoay người quỳ sát ở bên cạnh giường băng, nhìn chăm chú khuôn mặt mỹ lệ như là đóa hoa sen của nữ nhân đang nằm trên chiếc giường đó. Mẫu thân, cần nói cho người biết này, Thiên Tuyệt chàng ấy rất là xấu xa đó, thường khi dễ con nhiều, chờ sau khi người tỉnh lại, nhất định là phải thay con hào hào mà dạy dỗ chàng một chút. Hai nữ nhân đều là hai nữ tử tuyệt sắc, hai nữ nhân quan trọng nhất đối với hắn, quan trọng hơn cả tính mạng của hắn đang ở trước mặt của hắn, làm Thiên Tuyệt trong lòng như là có dòng nước ấm áp chảy xuôi. Hắn ngồi xuống, để Vân Khê ôm nhẹ trong ngực, ánh mắt ôn nhu giống như là làn nước mùa xuân. Vì phù khi dễ nương tử bao giờ, nương tử đừng có ở trước mặt của mẫu thân mà nói lung tung. Còn có, chàng không muốn thừa nhận cũng là vô dụng thôi, thiết sẽ là tố cáo với mẫu thần những chuyện khác nữa. Tiểu bại hoại này. Liên tục nói những lời nhỏ nhẹ, tích chứa bao nhiêu ôn tình. Trong lúc đó, không người nào chú ý, người nằm trên giường băng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, dấu hiệu như có như không, không biết là ảo giác hay là thực. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rời khỏi gia tộc Hiền Viên, lên đường đi đến Tứ Hiền Cốc. Mặc dù gia tộc Hiền Viên chỉ có được 3 cái thư mời, nhưng mà lại có Viền Gia để lại cho 2 cái thư mời, đoàn người Vân Khê tổng cộng là chỉ có 5 cái thư mời, nhưng mà điều này căn bản là không hề ảnh hưởng tới mọi người cùng nhau đi đến di tích chính, cổ chiến trường để rèn luyện, bọn họ là tự có phương pháp của mình. Trừ đoàn người ở ngoài vẫn là đi theo vợ chồng Vân Khê, còn tăng thêm 3 người đó là Hách Liên Tử Phong, Hiền Viên Túc Gia và Tiêu Mặc Xanh. Tiêu Gia tuy là thương nhân chuyên buôn bán thuốc, nhưng mà năm nay cũng là nhận được một thư mời của Tứ Hiền Cốc, có thể thấy được sự kiện Tứ Hiền Cốc lần này đang rất cần hiền tài. Đoàn người vừa mới rời ra khỏi Đan Minh không lâu, nửa đường liền gặp mấy người quen. Bọn họ theo thứ tự là Cửu Mộ Giá, Mặc Đại Thiếu và Mặc Tam Thiếu. Đi theo bên cạnh bọn hắn là đông đảo các cao thủ, trên người của bọn họ hơi thở đều phi phàm, lại nhìn thấy hai gia tộc bọn họ cưỡi ngựa rất phô trương, bảo mã phương xa. Đội hộ vệ khổng lồ, trận thế như vậy giống như là quân vương xuất hành, khí thế vô cùng. Rất trùng hợp, hai gia tộc ở trong lúc vô tình nửa đường gặp nhau, bởi vì hai gia tộc thường ngày quan hệ coi như không tệ, vậy cho nên liền cùng nhau đi cùng. Giờ phút này, Kiều Mộ Giá thấy đoàn người Lâm Thiên Tuyệt xa xa đang tới, lập tức ra lệnh đoàn xe ngừng lại, hắn đi xuống xe ngựa, nghênh đón. Lâm công tử, các người là cũng muốn đi Tứ Hiền Cốc tham gia sự kiện Tứ Hiền sao? Không bằng hãy cùng nhau đi cùng. Kiều Mộ Giá đối với chuyện bọn họ rời đi khỏi Kiều gia lúc trước, ở trong lòng luôn cảm thấy rất áy náy. Hắn cứ nghĩ rằng bọn họ rời đi là bởi vì hắn tiếp đón không được chu toàn, vẫn là muốn gặp bọn họ để nói lời xin lỗi. Sao lại bởi vì phụ thân đại nhân là có việc gấp tìm hắn, muốn hắn quay về trong Kiều gia để tham gia đại hội đấu võ của gia tộc, vì mục đích là cử ra đại diện cho Kiều gia tham gia sự kiện Tứ Hiền, vậy cho nên hắn lại vẫn không có cơ hội đi tìm bọn họ. Giờ phút này, khi nhìn thấy bọn họ lần nữa, Kiều Mẫu Giá ở trong lòng tràn đầy sự vui mừng. Mạc Tam Thiếu vào những ngày gần đây cũng là bận rộn tham gia đại hội đấu võ của gia tộc, tranh cử tư cách tham gia sự kiện tứ hiền, đến nay mới có thời gian lộ diện. Xa xa nhìn thấy đoàn người Long Thiên Tuyệt, trong lòng của hắn dò dự đắn đo, nhưng mà không có nghênh tiếp. Không cần đâu, xe ngựa của các người đã là quá chậm rồi, chúng ta vẫn là đi trước một bước. Long Thiên Tuyệt cự tuyệt ý tốt của hắn, nhưng mà lời nói của hắn cũng là sự thật mà. Bọn họ là có thần long, so với tốc độ của bọn hắn là nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà do nơi này đông người, lại còn quá nhiều người, không thích hợp để triệu hồi ra thần long mà thôi. Bên kia Mạc Đại Thiếu thấy đoàn người đến là Vân Khê, tâm tình không hề thoải mái. Hôm đó ở đại hội luyện đan, chính là Vân Khê đã đoạt đi đầu khôi của hắn, người hắn yêu, làm hại tiểu thư Phiên Phiên của hắn là thua tỉ thí không nói, lại còn không bằng lòng gặp hắn một lần, liền rời đi khỏi đan minh rồi. Nhớ tới điều đó, hắn lập tức căm hận. Các người ngay cả ngựa cũng không có, còn chê xe ngựa của chúng ta quá chậm. Vậy các người cho ta nhìn thử xem, cái gì mới gọi là nhanh đấy. Mạc Đại Thiếu ngây ngang mà cười, trong lời nói rõ ràng là mang ý trào phúng. Hai người Long Thiên Thần cùng với Bạch Sư Mục liếc nhau một cái, liền nhận ngay ra hắn, đồng loạt tiến tới. Tại sao lại là ngươi? Vóc người xấu vẫn còn chưa tính, đầu óc lớn lên là còn đần độn, thực sự là hết thuốc chữa. Ai nói không có nào, chẳng lẽ là không có ngựa thì lại không thể có con vật khác để cưỡi à? Nguyên lai là hai kẻ các ngươi, lần trước là bị lão tử đây đánh biến thành cái đầu heo, lần này là còn muốn thử một chút hay sao? Mạc Đại Thiếu đắc ý cười to, căn bản là không đem thủ hạ bại tướng Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục để vào trong mắt. Ngươi nói đúng, hôm nay hai người chúng ta chính là muốn tỉ thí với ngươi một chút đó. Long Thiên Thần khiêu khích nói, hắn hiện tại là đã tấn thăng đến huyền tôn ngũ phẩm đỉnh rồi, không lâu sau là có thể tấn thăng đến huyền tôn lục phẩm, vậy cho nên căn bản là không có sợ đối phương. Hơn nữa lần trước ở Đan Minh, nếu như không phải là bởi vì sân ở đó quá hẹp, không có cách nào triệu hồi ra thần thú, nếu không thì hắn làm sao mà có thể làm cho đối phương được như ý được, đánh cho mình thành cái đầu heo. Lần này, hắn nhất định là phải đem chuyện hôm đó trả lại cho gã mới được. Bạch Sư Mục xoa xoa tay, cũng lộ ra vẻ mặt hừng phấn, nóng lòng muốn thử. Hảo! Hai người các người đang muốn chịu chết chứ gì? Vậy thì lão tử đây sẽ thành toàn cho các người. Mạc Đại Thiếu ngay lập tức nhảy xuống khỏi yên ngựa, bước đi hùng dũng, uy vũ đi tới. Đột nhiên ở phía sau của hắn lập tức có một tên cao thủ đi lên phía trước, ngăn cản. Đại thiếu gia, gia chủ phân phó, lần này đi tứ hiền cốc, không có được nửa đường gây chuyện. Mạc Đại Thiếu phất tay một cái, căn bản là không muốn nghe bọn hắn. Sợ cái gì? Chỉ là hai thủ hạ bại tướng, các người là đừng có mà nhúng tay vào, mãi nhìn xem. Lão từ đây dạy dỗ hai cái tiểu tử thối này như thế nào? À, đại thiếu gia. Cao thủ không thể nào ngăn cản được hắn, không thể nào làm gì khác hơn là quay đầu lại đi đến trước mặt của Mạc Tam Thiếu. Tam Thiếu à, ngài hãy ngăn cản lại đại thiếu gia đi, không thể nào làm chậm lộ trình đi tứ hiền cốc được. Mạc Tam Thiếu cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay. Đại ca từ trước đến giờ vẫn là luôn cờ trí, sao có thể là người lỗ mãng như vậy được? Các người lại ngăn cản đại ca, chẳng lẽ là không tin đại ca? Cho rằng huynh ấy là người tùy tiện thích sinh sự sao? Cao thủ ở trên mặt hơi bối rối, nào còn dám nhiều lời, chẳng qua là lo lắng nhìn Mạc Đại Thiếu, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Mạc Đại Thiếu cũng là nghênh ngang cười to một tiếng, dũng cảm nói. Tam đệ, vẫn là đệ đã hiểu rõ đại ca, đối phó với hai kẻ tiểu tử này, lão tử là một người dư giả. Đó là điều đương nhiên. Mạc Tam Thiếu cười khẽ, đáy mắt thầm giễu cợt. Lòng thiên thần tiến đến phía trước một bước, rút ra bội kiếm, mắt lạnh lẽo nói. Đến đây đi, một mình ta đối phó với người là đủ. Nhìn Long Thiên Thần xuất chiến, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du và Triệu Hiểu Mẫn khẩn trương hai tay nắm thành nắm đấm. Long đại ca, cẩn thận đó. Có cái gì mà phải lo lắng, nếu như ngay cả một tên đần độn là cũng không có đối phó được, vậy thì hắn là cũng quá vô dụng rồi. Bách Lý Song ôm ngực nhướng mày nói, ở trong nội tâm cũng là thay Long Thiên Thần đổ mồ hôi, thực sự là vóc người của Mạc Đại Thiếu quá mức cường tráng, khiến cho dưới đáy lòng của người ta là sinh ra áp lực vô hình. Long Thiên Thần tức giận liếc nàng một cái, nhưng mà nếu như hắn thực sự thua thì đây chẳng phải là làm cho nàng ấy chê cười mình sao? Tinh thần của hắn là bị kích động, quanh thân hơi thở thoáng cái đã lập tức tăng vọt mãnh liệt. Mạc Đại Thiếu sắc mặt khẽ biến, sau đó liền ngây ngang cười lớn. Không tệ, mấy ngày không thấy, công phu của ngươi cũng là tăng lên không ít. Nhưng mà điều này cũng là không có gì hết, lão tử đây lập tức đánh cho người răng rơi đầy đất cho mà xem. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm ở trong tay của hắn dù lên, bất ngờ đánh về phía Long Thiên Thần, từng bước trùng trùng, lớp lớp đạp ở trên mặt đất, một chân kia rơi ở trên mặt đất đều tạo ra dấu chân rất sâu, khí thế uy mãnh như hổ. Mọi người vây xem đồng loạt rút lui vài bước, tạo thành khoảng trống cho hai người chiến đấu. Đội ngũ Mạc gia và Kiều gia nhìn trò hay, ở trong mắt của bọn hắn, Mạc Đại Thiếu là cao thủ nổi tiếng gần xa. Từ trước đến giờ nổi danh là dùng hùng dũng, và sức mạnh để đánh nhau với người khác là cũng rất ít khi thua, vậy cho nên bọn họ là tương đối coi trọng Mặc Đại Thiếu, tin tưởng là hắn nhất định sẽ thắng lợi. Bên này đám người của Long Thiên Tuyệt và Vân Khê cũng là không có ngăn cản Long Thiên Thần, Mặc Đại Thiếu thực sự là muốn ăn đòn, đổi lại là bọn họ thì là cũng muốn đánh cho hắn một trận chứ. Thiên Thần, hùng hăng mà đánh chết hắn đi, không cần lưu lại mặt mũi cho ta. Bạch Sư Mục ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Mặc Tam Thiếu nhìn thân ảnh giao chiến của hai người, ánh mắt âm u bí hiểm. Vòng thứ nhất giao chiến, Mặc Đại Thiếu và Long Thiên Thần đánh ngang sức, kiếm khí đụng vào nhau có tiếng leng keng lọt vào tai. Mặc Đại Thiếu nhìn đối phương không thể nào tưởng tượng được. Hả? Hào tiểu tử, lại có thể đỡ nổi mấy chiêu của ta? Tốt, bây giờ lão từ đây cần phải xuất ra toàn lực rồi. Bớt nói nhảm đi, có bản lĩnh lập tức xuất ra đây luôn đi. Long Thiên Thần con người bỗng dừng sáng rực, để lộ ra hai đạo kim quang, toàn thân hơi thở lần nữa biến đổi, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Hả? Con mắt của ngươi? Mặc Đại Thiếu kinh ngạc kêu lên, rút lui vài bước, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cũng là không dám khinh thường đối phương nữa. Một đôi mắt màu vàng, tượng trưng cho huyết mạch cao quý của Long gia, ở trên người một tiểu tử thối tại sao lại có huyết mạch thuần khiết của Long gia được, vậy thì vì sao lần trước dễ dàng bị hắn đánh bại như vậy? Trong lòng của hắn không thể giải thích được. Đáng tiếc, Long Thiên Thần không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, ở trong tay ngâm kiếm vù vù, cắt qua trời cao, sắc bén đâm tới. Mặc Đại Thiếu không do dự, lấy kiếm ngăn cản. Hai kiếm đánh nhau, ầm ầm nổ vang, kéo theo cát bay vô số. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một chiếc phi châm màu đen như mực không biết từ đâu bay ra, hướng cổ họng của Mặc Đại Thiếu đâm tới. Đồng thời trong lúc đó, có một vật khác cũng bay ra, hướng phi châm bay nhanh sắp đâm vào cổ họng tới ngăn cản, khiến cho phi châm trệch ra khỏi vị trí đâm vào hướng khác. Trong khi đó, hai người đang giao chiến đồng loạt lùi ra, ngừng chiến đấu. Tình huống này xảy ra quá mức đột ngột, tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ. Bởi vì vừa rồi ở trong lúc kích chiến, kéo theo hạt cát bay mù mịt, khiến cho mọi người không mở nổi mắt ra. Vậy cho nên không có ai thấy rõ đến tổ cùng là phi châm kia là từ trong tay của kẻ nào phóng ra ngoài. Cũng là không biết người ném ra cục đá ngăn lại phi châm kia đến tổ cùng là xuất ra từ tay của ai. Kẻ nào? Ai dám làm hại lão tử ta? Mặc Đại Thiếu giận dữ, hắn rất xác định cái này phi châm tuyệt đối là không phải xuất ra từ tay của Long Thiên Thần, mà là đến từ chỗ đứng của hai người gia tộc Cửu Mặc. Nếu như không có viên đá kia kịp thời phóng ra làm bệch đi hướng của phi châm, hắn giờ phút này là sợ đã bị mất mạng tại chỗ. Đáy lòng của hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng giận tím mặt. Sau khi cát bụi từ từ rơi xuống, trong đám người Mặc ra, có người xoay người mà chạy. Mặc Đại Thiếu tụng người lên, phi thân đuổi theo hướng người chạy trốn. Khi hắn gần đuổi kịp trước mặt, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh giành trước một bước, bắt được kẻ chạy trốn trước hắn. Chỉ nghe rắc một tiếng, cổ của đối phương đã bị vặn gãy. Các cao thủ Mặc ra kinh ngạc, nhìn một màn như vậy, không khí có chút quỷ dị. Tam đệ, làm sao đây lại giết chết hắn? Ta còn chưa tra hỏi hắn tại sao lại muốn đánh lén ta. Đại ca, người này là muốn giết huynh, đối với huynh bất lợi, ta đương nhiên là muốn giết chết hắn rồi. Nếu như tai họa này không được giải trừ, mặt mũi của đại ca biết để ở đâu? Mặc Tam Thiếu quay đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Mặc Đại Thiếu, ân cần dò hỏi. Đại ca, huynh không sao chứ? Là có bị thương ở chỗ nào không? Mặc Đại Thiếu khi phát phất tay. Không có chuyện gì, mạng của lão tử ta rất lớn, không thể nào chết được. Uê, rốt cuộc là có so tài nữa hay không? Long Thiên Thần sau khi kinh ngạc, hướng hắn hồ lớn. Ngoài dự tính của mọi người, Mặc Đại Thiếu khoát tay áo nói. Hôm nay tạm thời dừng tại đây, chờ đến Tứ Huyền Cốc, lão tử ta sẽ cùng với người quyết đấu công bằng một trận. Vậy được, ta sẽ chờ ngươi. Long Thiên Thần thu kiếm, trải qua một màn vừa rồi, hắn là cũng không có hứng thú tiếp tục đánh nhau nữa. Trong đám người, có một đạo ánh mắt mãnh liệt vững vàng khóa trên người của Mặc Tam Thiếu. Mặc Tam Thiếu cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, từ từ ngoái đầu nhìn lại. Sau khi nhìn lại ánh mắt cảnh cáo của Long Thiên Tuyệt phóng tới, ánh mắt của hắn trốn tránh, theo phản xạ lùi lại vài bước, ở trong lòng có mấy phần hoảng sợ, mấy phần chật vật. Thực sự là kỳ quái, vừa rồi rốt cuộc là người nào mà đánh lén chạy hướng của phi châm lại cứu được Mặc Đại Thiếu một mạng vậy? Long Thiên Thần lầm bầm lầu bầu, rất là kinh ngạc, kẻ phóng phi châm thì tìm được rồi, nhưng mà còn kẻ đánh lạc hướng phi châm thì lại là ai nhỉ? Lúc này, Long Thiên Tuyệt ghé vào lỗ tai của hắn nói nhỏ. Chờ đến Tứ Huyền Cốc, sẽ có xếp hạng tỷ võ giữa các cao thủ của các đại gia tộc. Ngài nói, chỉ cần con nằm ở trong danh sách 20 tên cao thủ đứng đầu, mới có tư cách tiến vào trong di tích của chiến trường. Từ giờ đến lúc đó, đệ và Sở Mục, hai người nên dành nhiều thời gian mà tu luyện đi. Phải cố gắng mà nằm trong danh sách 20 cao thủ đứng đầu. Đại ca hy vọng đệ có thể đường đường chính chính theo sát ta cùng nhau sống vai chiến đấu. Đúng vậy, mặc dù là không có giành được vị trí 20 cao thủ đứng đầu, hắn là cũng có biện pháp đưa bọn họ tiến vào trong di tích cổ chiến trường, nhưng mà hắn vẫn là hy vọng đệ đệ có thể ở trước mặt của những cao thủ này, tự nhiên vào thực lực của bản thân, được mọi người chú ý hơn. Điều này đối với những chuyện sau này rất có lợi, huống chỉ đệ đệ bây giờ là còn đảm nhiệm chức viện trưởng của Dực Long Học Viện, đệ đó là nên bắt đầu học cách một mình đối phó với mọi chuyện, vậy thì mới tốt. Nghe được lời nói của ca ca, Long Thiên Thần vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói. Được, đại ca yên tâm, đệ sẽ là cố gắng hết sức mà. Long Thiên Tuyệt vỗ vỗ đầu vai của đệ đệ của mình, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Long Thiên Thần thụ sủng nhược kinh, cả người bắt đầu có chút lâng lâng. Long công tử, mọi người thực sự là không muốn theo chúng ta cùng đi hay sao? Cửu Mộ Giáo vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn nghĩ tới thừa dịp cùng với mọi người cùng đường đi, muốn tạo quan hệ tốt với bọn họ, ngày sau còn là còn nhờ Long Thiên Tuyệt giúp hắn luyện chế ra bảo bối ngoại long cư giống cái của Long Thiên Tuyệt nữa. Không cần, hẹn gặp lại ở Tứ Hiền Cốc. Long Thiên Tuyệt đột nhiên hướng về phía trên bầu trời gào to một tiếng, chân trời mười mấy con thần long cùng với ngược chiều ánh sáng mà đến. Chỉ một thoáng, trên bầu trời nơi quanh quẩn những tiếng rồng ngâm, khí thế ngất trời. Những cao thủ của Mặc gia cùng với Cửu gia đều bị dọa cho khiếp sợ, khó trách hắn chạy ngựa của bọn họ quá chậm, thì ra là bọn hắn có thần long so với ngựa quý của bọn họ là không biết biểu hắn hơn bao nhiêu lần cái kìa, mười mấy con thần long uy vũ lẫm liệt. Có cần là phải khoa trương như vậy không? Thực sự là gây tị đến chết người. Mặc đại thiếu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đội hình thần long ở trên bầu trời, thật lâu là cũng không thốt nổi nên lời. Mẹ nói chứ, rất là uy phong. Nhìn thấy nhóm thần long, Tiểu Bạch đang nằm ở trong túi quần của Tiểu Mặc là không tự chủ nổi lên nước mắt, hai mắt lấp lánh nước mắt. Mấy đêm nay nó càng ngày càng mơ thấy rất nhiều ác mộng, trong mộng nó nhìn thấy phụ thân và mẫu thân gặp phải nguy hiểm. Bây giờ mình đến nhóm thần long thì nhìn thấy sự nhớ nhung trong lòng của nó đối với phụ thân và mẫu thân lại càng mạnh mẽ hơn. Tiểu Mặc đã nhận ra sự đau thương của nó, cúi đầu nhìn về phía nó. Tiểu Bạch, người đang nghĩ đến long cha và long nương à? Thôi, đừng có lo lắng nữa, chúng ta rất nhanh là sẽ nhìn thấy bọn họ thôi. Tiểu Mặc Mặc à, ta luôn cảm thấy phụ thân và mẫu thân đã xảy ra chuyện rồi, ta rất lo lắng đấy. Tiểu Mặc Mặc lắc đầu, an ủi nói. Sẽ không đâu, long cha và long nương đều là những siêu cấp cao thủ lợi hại mà. Hay, nhưng là tại sao bọn họ đến bây giờ lại cũng không có tới tìm ta? Thì cái này ta cũng không biết. Tiểu Mặc ủ rũ cúi đầu, thực ra thì hắn là cũng rất nhớ lòng phụ và long nương. Nghe được hai tiểu tử thối nói chuyện, Vân Khê sờ sờ đỉnh đầu nhi tử, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối với Tiểu Bạch nói. Ta nghe Hoàng Kim Cự Long nói, long vương cốc của long tộc các người đã có phương pháp truyền tin đặc biệt. Cha của người và mẫu thần đã dạy người hay chưa? Thời điểm không ở cùng với bọn họ, muốn liên lạc với bọn họ thì là phải làm như thế nào? Tiểu Bạch nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngửa đầu nói. Ta nhớ ra rồi. Mẫu thần đã nói, nếu như ta gặp được phiền toái, chỉ cần hướng lên trời lớn tiếng kêu, phụ thân và mẫu thân sẽ nghe được thanh âm của ta, sẽ chạy tới cứu ta ngay lập tức. Điều này cũng là chỉ khi bọn họ cách người không xa mới có thể làm được thôi, chứ nếu mà đi xa thì làm sao mà đã biết được. Vân Kỳ là mồ hôi, cái tên tiểu tử này vẫn là chưa có hiểu chuyện, hỏi thì cũng như không. Nàng ở trong lòng hồi động, đem Hoàng Kim Cự Long gọi đi ra ngoài, hỏi đại trưởng lão của Long Vương Cốc so ra là còn đáng tin cậy hơn một chút. Những cao thủ của Cửu gia và Mặc gia vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn đội hình của thần long vừa mới xuất hiện. Lúc này trên bầu trời liền xuất hiện một con cự long màu vàng, thân thể cao lớn ở trên đỉnh đầu của bọn họ, vô hình gây áp lực ầm ầm xuống, khiến cho cả người và ngựa của bọn họ đều kinh sợ gây rối loạn đội hình. Mẹ nói chứ, phu nhân thực sự là uy phong. Mặc đại thiếu vô cùng hâm mộ nhìn chằm chằm con Hoàng Kim Cự Long đang ở trên đỉnh đầu của hắn, thèm chảy cả nước dãi, rất là muốn thu phục nó về tay của mình. Chủ nhân, có phải ngài muốn hỏi làm thế nào mà để có thể liên lạc với đại vương và vương hậu không? Hoàng Kim Cự Long thanh âm bi thường nói. Đúng, vậy thì ngài hãy thử một chút có thể liên lạc được với Long Vương được hay không? Xem là có xác định được vị trí của bọn họ có được hay không? Vân Khê nói. Thực, ta đã thử rất nhiều lần rồi, nhưng mà cũng không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Ta nghĩ bọn họ hơn phân nửa là lâm vào trong bên trong kết giới nào đó, vậy cho nên mới không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Nhưng mà chúng ta cũng có thể triệu tập ra nhóm thần long của Long Vương Cốc là cùng đi tìm tung tích của Long Vương và Long Hậu. Như vậy thì xác suất tìm được bọn họ sẽ lớn hơn rất nhiều. Hoàng Kim Cự Long nói. Như vậy thì tốt rồi. Vậy thì ngài hãy nhanh chóng đi triệu tập bọn họ đến đây luôn đi. Vân Khê nghĩ thầm có lẽ Long Vương và Long Hậu thực sự đã bị vây trong kết giới ở di tích cổ chiến trường. Vậy cho nên mới không thể nào liên lạc được với bên ngoài. Còn nhóm thần long của Long Vương Cốc hỗ trợ có lẽ sẽ giúp ích được rất nhiều. Vậy được, ta sẽ đi ngay. Hoàng Kim Cự Long trước khi đi, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, không yên tâm nói. Tiểu Long Long, ngài đừng có quá thương tâm khổ sở. Đại Vương và Vương Hậu chính là cường giả cao quý nhất ở trên đại lục này, sẽ là không dễ dàng gì gặp chuyện không may đâu. Gia Gia hiện tại sẽ trở về Long Vương Cốc để triệu tập nhóm thần Long. Ngài phải kiên cường một chút, biết chưa? Được, ta biết rồi. Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng kia khiến cho người ta phải đau lòng. Ánh sáng màu vàng chợt lóe, Hoàng Kim Cự Long rất nhanh liền biến mất ở trong không trung. Đoàn người Vân Khê ngồi trên lưng của nhóm thần Long, vội vàng hướng Tứ Hiển Cốc tiếp tục đi. Kiều Mộ Giá ngu ngơ hồi lâu, thật vất vả mới định thần lại, hướng đội thần Long đi xa dùng sức vất tay. Chờ ta một chút, ta là muốn cùng đi với các người. Lập tức ở phía sau của hắn, có hai gã cao thủ vội vàng giữ lấy hắn, thực sự là quá mất mật, mặt thể diện. Mặc Đại Thiếu đau đầu, cuối cùng là bực bội ném ra một câu nói. Còn mẹ nó chứ, có thần Long thì giỏi lắm sao? Mặc Tam Thiếu đưa mắt nhìn đội thần Long rời đi, ánh mắt từ từ thâm thúy, hơi có sự biến hóa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Dự đoán bảng xếp hạng cao thủ. Thành Thiên Hà, cách Đan Minh khoảng 3 ngày đi đường. Chú ý, 3 ngày đi đường ở đây là căn cứ theo tốc độ bay của thần Long mà tính toán, nhưng mà nếu lấy xe ngựa của bọn Kiều Mộ Giá Tế tính toán, khoảng chừng là 20 ngày đi đường. Trên thực tế, thần Long vẫn còn có thể bay được nhanh hơn, nhưng mà đoàn người của Vân Khê là không muốn rêu rao, vậy cho nên ban ngày phải nghỉ ngơi, ban đêm mới cưỡi thần Long lên đường. Cứ như vậy 3 ngày sau, bọn họ mới đi đến Thành Thiên Hà. Thành Thiên Hà cách Tứ Hiển Cốc chỉ còn lại không tới 1/3 lộ trình, nó không thuộc về bất cứ thế lực nào hay là một gia tộc nào, chính là một thành độc lập. Nơi này rồng rắn hỗn tạp, tụ tập vô số tiểu thương, cũng là một chỗ mua bán trang bị, đan dược tuyệt hảo. Đoàn người Vân Khê tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, trang bị một chút vật phẩm để sau này tiến vào trong di tích cổ chiến trường có thể dùng tới, sau đó mới tiếp tục lên đường. Sau khi đi vào trong thành, đoàn người chia làm mấy đường, tự trang bị vũ khí cho mình. Cùng đi một đường với Vân Khê, tổng cộng là có 4 người, trừ vợ chồng bọn họ ra còn có Tiểu Mặc, còn có cộng thêm Hách Liên Tử Phong. Tiểu Nguyệt Nha là do Thượng quan Như Nhi chiếu cố ở bên trong Ngoại Long Cư. 4 người tạo thành một nhóm đi tới cửa hàng buôn bán binh khí, thấy cửa hàng này có bày bán rất nhiều loại binh khí, linh cẩm thạch đầy giấy, kiểu dáng mới lạ, hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Vân Khê tiến tới, trực tiếp hỏi. Xin hỏi một chút, có loại vũ khí nào đối phó với tử linh hiệu quả nhất hay không? Nàng vừa hỏi, khiến cho người làm thuê ở trong cửa hàng bị dọa đến hết hồn. Tử linh? Người làm sắc mặt rõ ràng là có chút tái nhợt. Đúng vậy, chính là để đối phó với tử linh. Vân Khê khẳng định nói. Người làm hai mắt trợn trắng, ngất luôn tại chỗ. Vân Khê mồ hôi lạnh nhỏ ròng ròng, có cần phải khoa trương như thế không? Chỉ nói ra đúng một chữ, tử linh, liền dọa người ta ngất luôn. Chẳng lẽ tử linh thực sự là đáng sợ như vậy? Hai người Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong hai mắt nhìn nhau, nhưng mà cũng không quá để ý. Đúng lúc này, từ bên trong cửa hàng có một người đi ra, một vị nam tử trung niên hơi lớn tuổi. Hắn đỡ mấy người làm dậy, xin lỗi mấy người Vân Khê, cười cười. Mấy vị chưa có để ý, hắn là người bên ngoài mới tới, nhát gan, không có kiến thức. Ta mới vừa nghe vị cô nương này nói, các người muốn tìm vũ khí có thể đối phó với tử linh. Chẳng lẽ các người cũng là muốn đi đến Tứ Hiển Cốc để tham gia sự kiện Tứ Hiển sao? Phải rồi. Vân Khê gật đầu, nơi này là cách Tứ Hiển Cốc tương đối gần. Những cao thủ giống như bọn họ đến từ Tứ Hiển Cốc khẳng định là cũng không thể thiếu được. Thực sự là xin lỗi, cửa hàng là không có vũ khí như vậy. Nhưng mà mọi người có thể đi đến Bách Sự Thông hỏi một chút. Hắn là kiến thức rộng rãi, nghe nói từng không chỉ là một lần đi qua di tích cổ chiến trường mà đã từng đối phó với tử linh. Hắn có lẽ có thể giúp được mọi người. Nam tử trung niên cười tủm tỉm. Bách Sự Thông? Đúng thế, mọi người hãy đến tiểu lâu phía trước hỏi thăm một chút sẽ biết. Nam tử trung niên giơ ra một ngón tay, chỉ hướng về phía đối diện chỗ rẽ một nhà tiểu lâu. Tại cửa vào của tiểu lâu này, tiếng người nói chuyện ồn ào, vây quanh một vòng lại một vòng người, hình thành một cảnh tượng kỳ lạ trên đường. Vân Khê đuôi lông mày khẽ nhíu. Bọn họ đều là giống với các người, đều là muốn thăm dò tin tức từ Bách Sự Thông. Nam tử trung niên có lòng tốt vì nàng giải thích nghi hoặc. Vậy, đa tạ. Ba người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong liếc mắt nhìn nhau, rời đi khỏi cửa hàng, hướng tiểu lâu đi tới. Bách Sự Thông kia đến tôi cũng là kẻ như thế nào? Ngài ấy thực sự là đã đi qua di tích cổ chiến trường nhiều lần. Vân Khê hí mắt, nhìn đội ngũ tấp nập phía trước, hơi có chút nhức đầu. Tình cảnh này, bọn họ là muốn đi vào trong tiểu lâu, sợ rằng có một chút khó khăn. Nói vậy, chắc cũng là người của danh môn gia tộc, hoặc là Tần Côn. Long Thiên Tuyệt khẽ cười. Hách Liên Tử Phong khẩu nói, chẳng qua là nhìn chằm chằm một chỗ trong đám người đó, thần sắc hơi có chút biến hóa. Ở trên lầu 2 của tiểu lâu, một cánh cửa sổ bỗng nhiên mở ra, lộ ra đỉnh đầu của hai người Lâm Thiên Thần và Bạch Sơ Mục, cười so với ánh mặt trời vẫn còn rực rỡ hơn. Hai người liếc mắt nhìn thấy được nhóm người của Vân Khê, hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Đại ca, đại tẩu, đi lên nhanh một chút đi, chúng ta chiếm được vị trí tốt đây này, đang chờ nghe Bách Sử Thông dự đoán bảng xếp hạng cao thủ của sự kiện Tứ Hiền. Lầu dưới mọi người vừa mới nghe thấy thế, sóng người nhất thời sôi trào. Muốn bắt đầu sao? Chết tiệt, nhanh đi vào bên trong đi, đừng có đứng ở nơi này nữa. Nếu như mà bỏ lỡ dự đoán của Bách Sử Thông thì thực sự là đáng tiếc đấy. Nghe nói, hàng năm đúng dịp này, Bách Sử Thông là sẽ dự đoán 10 cao thủ có tên trong bảng xếp hạng, hầu như là chưa bao giờ sai đâu, không biết năm nay ngài ấy sẽ dự đoán như thế nào nhỉ? Khiến cho người ta rất là mong đợi, vì điều này nghe nói hôm nay ở trong tiểu lâu tối không ít cao thủ đến thèm tham gia sự kiện Tứ Hiền. Tất cả mọi người đến đây là lắng nghe Bách Sử Thông dự đoán trước bảng xếp hạng, có thể nói là cao thủ tụ tập. Thôi thôi, nhiều lời làm gì, nhanh lên vào đây, bằng không thì ngay cả chỗ đứng cũng không có. Nhìn dòng người điên cuồng như vậy, Vân Khê bất đắc dĩ thở dài, xem ra bọn họ là không có cách nào từ cửa chính tiến vào trong cửu lâu. Trong lúc nào vẫn còn đang suy nghĩ có nên trực tiếp nhảy vào cửa sổ mà lao vào hay không, thì lúc này một đạo sát khí lạnh lẽo sờ sát tiêu điều ập tới. Chính xác mà nói, đạo sát khí này cũng không phải là hướng về phía mấy người bọn họ, mà là hướng về phía dòng người đang bị tắc ở cửa của tiểu lâu, mà bọn họ gần tới cửa của tiểu lâu rồi nên là bị liên lụy. Tất cả mọi tránh ra cho ta, chớ có cản đường công tử nhà ta. Gió lạnh đột nhiên kéo tới, sát khí bức người. Một đạo gió lốc bé nhọn bắn về phía dòng người đang chèn chúc. Gió lốc bắn rất nhanh, đem đám đông vẫn còn đang chèn chúc trước cửa ra sang một bên. Khí thế cuồn cuộn, dòng người tách sang hai bên. Ở giữa dòng người xuất hiện ba người. Người ở giữa toàn thân mặc áo tơ màu xanh đậm, trên áo có tơ có thêu bốn móng vuốt của con rồng bằng tơ vàng, khí thế bức người. Trên người của hắn chẳng những là có lực lượng cường đại khiến cho người ta phải khiếp người, còn có hơi thở khiến cho thượng tại sở sắc tiêu điều. Trang phục có thiếu bốn móng vuốt của rồng, bình thường là chỉ có vua chúa hoặc là người trong hoàng tộc mới có tư cách mặc, mà kẻ này lại công khai mặc trang phục tượng trưng cho thân phận hoàng tộc cao quý như vậy, sợ là kiêu ngạo kia không ai bì được. Hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía bọn mấy người Vân Khê quăng tới một đạo ánh mắt bén nhọn. Trong không trung bị ánh mắt bén nhọn đó như là kiếm khí vô hình đâm rách hư không. Môi của hắn bất đắc dĩ khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười khinh miệt giễu cợt, sau đó cũng là không quay đầu lại. Trước sự kinh ngạc kèm theo ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, hắn dẫn hai tùy tùng tiến vào trong cửa tiểu lâu. Hai người Vân Khê và Lâm Thiên Tuyệt đồng thời quay đầu nhìn về phía Hách Liên Tử Phong. Bọn họ không có nhìn nhầm, mới vừa rồi ánh mắt của người nọ chính xác là hướng về phía Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong ánh mắt đen thui tối sầm xuống, từng sợi lạnh lẽo cũng đi theo buông xuống. Hắn cười lạnh giải thích nghi hoặc của bọn họ. Hắn là con trai lớn của gia chủ của gia tộc tông chính Minh Kiếm. Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là con trai lớn của bố dưỡng hắn, khó trách ánh mắt của đối phương tràn đầy khinh miệt và giễu cợt. Nếu đổi lại là nàng, cha của mình cưới mẹ kế, còn mang đến cho nàng một đệ đệ hoàn toàn là không có quan hệ máu mủ gì, thì nàng khẳng định là cũng không thể nào chịu được đâu. Người này thực lực không hề tầm thường đâu, sẽ là một đối thủ mạnh. Lâm Thị Tuyệt bình tĩnh nói. 5 năm trước, hắn đã tham gia sự kiện Tứ Hiền một lần rồi, nghe nói lúc đó xếp hạng thứ hai. Hắc Liên Tử Phong không có biểu tình gì nói. Vậy thì thực lực của hắn so với người thì như thế nào? Lâm Thị Tuyệt nhìn hắn mang theo vài phần dò xét. Hơn nữa, nửa năm không cùng với hắn giao thủ, hiện nay hắn là cũng nhìn không thấu thực lực thực sự của Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong lắc đầu. Không có chính thức giao thủ khi nào? Ba người đang nói chuyện, dòng người của tiểu lâu lại bắt đầu lộn xộn, từ một màn kinh sợ vừa rồi mới định thần lại. Ấy da, là Tông Chính Minh Kiếm, nằm ngoài sự thứ hai của bảng xếp hạng cao thủ kìa, ta lại có thể tận mắt nhìn thấy hắn, thực sự là cường đại. Hơi thở cường đại, ta vừa rồi đã sợ đến mức thiếu một chút nữa là tè luôn ra quần rồi. Lăn đê, nhìn người một chút tiền đồ cũng chả có. Dòng người lại bắt đầu ầm ầm chen chúc đi vào bên trong, cơ hồ là muốn phá cửa của tiểu lâu mà đi vào. Vân Khê nhìn tình trạng trước mắt, không nhịn được vỗ trán. Hay, ta nghĩ, chúng ta vẫn là nên nhảy vào từ cửa sổ vậy thì tốt hơn. Quay đầu muốn hỏi ý kiến của hai người khác, trong lúc bất chợt lại phát hiện ra mới vừa rồi là còn cầm tay nhi tử trong tay, này đã là không thấy nữa, thấp giọng hô lên. Thôi, tiểu mặc đâu? Là ở bên kia. Lâm Thị Tuyệt cười khẽ, nhìn theo tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy nhi tử đang cùng với một người bán mứt quả có kẻ mặc cả. Đại thúc, sao ngài lại bán mứt quả đắt thế? Ngài có phải là muốn hãm hại cháu không? Khi cháu còn ở Mộ Tinh Thành, là một đồng tiền thì mua được một chuỗi mứt quả, làm sao đến nơi này giá thì lại gấp 5 thế? Đại thúc à, lừa tiểu hài tử là không có đúng đâu. Nếu không thì cháu mua toàn bộ mứt quả của thúc, thúc bán cho cháu một đồng tiền một chuỗi đi. thanh âm mềm mại trong trẻo của hài tử, hơn nữa còn mang theo nụ cười ngọt ngào, khiến cho hắn có cảm giác giống như là hắn đang bị lừa hài tử vậy. Thật là mơ đi nhi tử, nơi này là Long Tường Đại Lục cơ mà, giá hàng tự nhiên là không giống với Ngạo Thiên Đại Lục rồi, còn dùng giá hàng của Ngạo Thiên Đại Lục mà để mua đồ ở đây, đây chẳng phải là muốn nói người ta uống gió Tây Bắc mà sống hay sao? Làm ăn nhỏ, không có dễ dàng. Người bán hàn rong thành thật gặp gỡ một tiểu khách nhân cực phẩm như thế này rất là muốn khóc lóc. Xung quanh mọi người là không rõ chân tướng vây xem lại càng ngày càng nhiều. Người bán hàng rong không chịu được nhiều ánh mắt chỉ trích như vậy, cuối cùng là phải tặng hắn một chuỗi, sau đó xoay người khiêng mứt quả chạy như bay. Ở kia đại thúc à, ngài đừng có đi, ta vẫn còn chưa có đưa tiền cho ngài mà. Tiểu Mặc ở phía sau người bán hàng rong, đáng tiếc nó càng gọi thì người bán hàng rong chạy trốn lại càng nhanh, chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy nữa. Tiểu Mặc, sao vẫn đáng yêu như vậy nhỉ? Trong đó người đi ra một nam tử áo lam, phong thần tuấn lãng, tác phong nhanh nhẹn, rõ ràng chính là Dạ Hàn Tinh đến từ Huyễn Dạ Tinh Hải. Hắn khom người đem Tiểu Mặc bế tới, vẻ mặt vẫn luôn tươi cười. Ở phía sau của hắn còn có một khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng mà như ngọc cốt băng cơ. Tư thế oai hùng của Dạ Tử Hy đẹp như trích tiên, phiêu giật như gió Dạ Hàn Nhật, cùng với đơn thuần khả ái, sáng sủa như ánh mặt trời Dạ Hàn Nguyệt. Bốn người Dạ gia đồng thời xuất hiện ở nơi này, khiến cho hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Dạ thúc thúc, mỹ nhân thúc thúc. Tiểu Mặc thấy người quen, vẻ mặt giãn ra. Dạ huynh, tại sao lại xuất hiện ở đây? Dùng với ánh mắt như thế này thì đúng là nhìn mấy người đúng là lạ đó. Vân Khê cùng với mấy người bạn hắn gật đầu mỉm cười, coi như là chào hỏi, cuối cùng là tầm mắt rơi trên người của Dạ Hàn Nhật. Mọi người Dạ gia đều có khí chất lớn lên xuất chúng, khiến cho người ta đều yêu mến, nhưng mà xuất sắc nhất vẫn là Dạ Hàn Nhật. Mỗi lần nhìn thấy hắn, bọn ta giống như là có cảm giác tắm gió xuân, rất là thoải mái. Dạ công tử, sau khi từ biệt ở thành Thiên Long thì mọi người vẫn là tốt cả chứ? Thực một lời là khó nói hết. Dạ Hàn Nhật khẽ mỉm cười, như gió nhẹ thổi qua, trước mặt là dùng nhàn ngọc đẹp như tiên, đẹp không sao tả xiết. Kể từ khi rời ra khỏi thành Thiên Long, hai đại gia tộc khác của Tam Đại Thánh Địa là muốn tách ra mỗi người đi một ngả. Bạch Sa Đảo quay về với Bạch gia, mà người của Độc Cô Lĩnh thì là nương nhờ Hoa gia. Ông nội của ta đã dẫn theo người của Huyễn Giả Tinh Hải, chúng ta đã đi đến một cái thành nhỏ phụ cận của nơi này, chính thức tự lập môn hộ. Vân Khê vui vẻ nói, các ngươi là tự nhập môn hộ rồi, chuyện lớn như vậy tại sao lại không cho chúng ta biết? Đây cũng là một chuyện vui, chúng ta là nên hào hào mà chúc mừng mới đúng chứ. Thôi, đừng có nói nữa. Ngươi cho rằng tự lập môn hộ là một chuyện dễ dàng hay sao? Chúng ta vừa mới đến ở thành Huyễn Giả không có lâu, thì người của mấy đại gia tộc quanh đó cứ suốt ngày đến gây sự với tìm chúng ta. Chuyện giết người phóng hỏa xảy ra như cơm bữa, tóm lại là không một ngày nào yên ổn cả. Dạ Hàn Tinh xen vào nói, ở trên khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ. Dạ Tử Hy cười lạnh, mở miệng. Những đại gia tộc này khi người quá đáng, thành Huyễn Giả kia vốn là một thành nhỏ hoang vu, không có ai nhìn chúng nó. Kể từ khi Dạ gia chúng ta chiếm cứ thành Huyễn Giả xong, thì bọn họ lại bắt đầu muốn tranh đoạt, xem nó là một khối thịt béo. Nói cho cùng là còn không phải là ở hướng về phía Dạ gia ta hay sao? Không muốn Dạ gia ở chỗ này mà phát triển thế lực. Dạ gia và các trưởng lão mỗi ngày đều ở lại trong thành, cũng là không có dám rời đi nửa bước. Chỉ sợ là có người đánh lén thôi và xúc phạm tới bách tính ở trong thành. Nhưng mà những người của đại gia tộc thực sự là vô sĩ, vì là muốn chiếm được thành Huyễn Giả, không có chừa bất cứ một thủ đoạn nào. Chuyện cho bọn bách tính ở trong thành mà ra tay, lại còn phát tán lời đồn đãi khắp nơi, chửi bới Dạ gia chúng ta nữa. Dạ Hàn Nguyệt cau mày, ngữ khí oán hận. Mọi người nói đến những đại gia tộc kia, vậy thì đến tụi cùng là gia tộc như thế nào? Lâm Thị Tuyệt hỏi. Tuy nói là người của gia tộc thường xuyên tìm đến chúng ta để gây sự chính là Quách gia và Trần gia, nhưng mà theo chúng ta điều tra thì Trần chính đứng sau lưng sủi khiến bọn hắn, thực ra chính là người của Bạch gia. Trước đây ở Tam Đại Thánh Địa, người của Bạch gia Sa Đảo là thường ở sau lưng giở trò, muốn giành lấy vị trí đứng đầu của Tam Đại Thánh Địa. Thực tại, người của Bạch Sa Đảo đã hướng nhờ Bạch gia, lại thấy Dạ gia chúng ta là tứ cố vô thân, đang ở trong tình trạng suy yếu, liền thế lực của Bạch gia ra tay, muốn là dồn chúng ta vào chỗ chết, khiến cho Dạ gia của chúng ta thực sự là không gượng dậy nổi nữa, không có đất dùng thân. Thực sự là đáng hận mà. Dạ Hàn Tinh bực tức nói. Bạch gia, ta thực sự là khinh thường nhất chính là kẻ tiểu nhân chuyên đứng sau lưng giở trò. Nếu cần giúp đỡ, vậy thì chỉ cần nói một tiếng thôi, chúng ta nhất định là sẽ toàn lực hỗ trợ, giúp các người diệt trừ hậu họa. Nếu như trước mắt là không có động được vào Bạch gia, vậy thì trước tiên hãy đánh vào hang ổ của bọn Quách gia và Trần gia, để xem bọn Bạch gia này không có chó săn và có tự mình nhảy ra khỏi đó hay không. Lâm Thị Tuyệt đuôi công cong mi lên, khí phách tỏa ra tứ phía. Dạ Hàn Tinh khẽ mỉm cười, hướng hắn quăng đi một ánh mắt cảm kích. Về chuyện này, trước là không vội, chúng ta nếu như không suy nghĩ kỹ càng mà động thủ đối với bọn họ thì ngược lại là còn bị người ta đặt điều nói bậy nữa, sẽ là đánh mất lòng dân. Chờ chúng ta bắt được nhược điểm của bọn họ, sau đó hung hăng phản kích. Đến lúc đó nếu như cần giúp đỡ, vậy thì chúng ta nhất định là sẽ không khách khí đâu. Hướng nhị vị là xin viện trợ. Được, như vậy thì mọi người lần này hãy đến thành Thiên Hà. Là bởi vì... Lâm Thị Tuyệt nói. Dạ Hàn Tinh hớn hở trả lời. Là sự kiện Tứ Hiền lần này. Bởi vì Dạ Gia cùng với Tứ Hiền là có giao tình đặc biệt. Dạ Gia của chúng ta là cũng nhận được hai cái thư mời của Tứ Hiền gốc. Người của Bạch Sa Đảo sợ là muốn tăng thêm đố kỵ, lại càng muốn đối phó với chúng ta hơn. Vậy cho nên sự kiện lần này, chúng ta là phải biểu hiện thật xuất sắc, khiến cho Dạ Gia vẻ vang hơn, khiến cho đám người của Bạch Sa Đảo khốn kiếp kia phải kinh ngạc ngưỡng mộ cho chết. À thì ra là như vậy. Không nghĩ tới Tam Đại Thánh Điện là ngày xưa huy hoàng cường thịnh là như thế, nhưng hôm nay rơi vào trong kết quả chia 5 x 7. Vân Khê thở dài, chỉ trách lòng người không thể nào dò được. Một khi tình thế và lợi ích xảy ra biến hóa là sẽ có rất ít người nhớ được sự kiện, kiên trì và tín nhiệm ban đầu. Trong lúc mọi người vẫn còn đang xúc động thì từ trên lầu lại truyền đến tiếng thúc giục của hai người Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục. Đại ca, đại tấu, nhanh lên một chút, sắp bắt đầu rồi. Dạ đại ca, dạ ba bá, Hàn Nguyệt, mọi người là cũng tới sao? Nhanh nhanh lên đây đi, chào hai lập tức bắt đầu rồi. Ba người huynh đệ Dạ Hàn Nhật và Dạ Từ Hy liếc mắt nhìn Bạch Sơ Mục một cái, nhưng mà cũng không có sinh ra bất cứ ác cảm gì đối với hắn. Trong suy nghĩ của bọn họ, hắn không giống với những người Bạch gia thời đó. Chúng ta đi thôi, nếu như tất cả mọi người đều là đi tham gia sự kiện Tứ Hiền, vậy thì trước tiên hãy làm một chút, xem dự đoán bảng xếp hạng cao thủ của Bạch gia, Bạch Sự Thông, xem lão dự đoán là có đúng hay không. Vậy được, xin mời. Một nhóm 4 người, giờ phút này biến thành một nhóm 8 người. Hai người Lâm Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong mở đường, Vân Khê cùng với Dạ Từ Hy ở giữa, Dạ Hàn Tinh ôm Tiểu Mặc theo sát phía sau, cuối cùng là hai huynh đệ Dạ Hàn Nhật và Dạ Hàn Nguyệt ở phía sau nữa. Đội hình khí thế như vậy, phía trước dù đang chen chúc lộn xộn là cũng phải nhường đường cho bọn họ. Chỉ cần hơi thở trên người tản ra của hai người mở đường cũng đủ để đem những người này đang chen chúc tại đây kinh sợ. Mọi người không ai bảo ai tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho đoàn người này. Đợi sau khi 8 người đi vào bên trong tửu lâu, dòng người lại bắt đầu điên cuồng mà chen lấn. Trong tửu lâu, mọi người đang đứng chen chúc với nhau, gió thổi không lọt, so với tình cảnh người ngoài cửa cũng là không khá hơn chút nào. Đến khi đoàn người Long Thiên Tuyệt tới, tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, thoáng cái liền toàn bộ tập trung ở trên đoàn người này. Không nói đến hơi thở trên 8 người này cường đại như thế nào, chỉ cần nói đến vẻ bề ngoài tuấn mỹ của đoàn người này là cũng khiến cho mọi người phải chú ý, liền hài tử là cũng muốn nhìn. Nhìn chung cả Long Tường Đại Lục này chỉ sợ là cũng rất khó có thể tìm ra mấy người có thể chống đỡ được phong thái như làn gió mát dịu êm của đoàn người này. Ở chính giữa của tiểu lâu có một đạo kỳ ánh mắt hướng về phía mấy người bọn họ, mà thì vài phần tìm tòi và nghiên cứu, sắc bén mà có lực xuyên thấu. Vân Khê sâu sắc cảm nhận được đạo ánh mắt này, nàng lập tức quay đầu lại, chỉ thấy ở chính giữa của cửa tiểu lâu có một lão già nằm nghiêng trên một cái bàn dài, quần áo giản dị mộc mạc, vạt áo trước ngực mở rộng ra, trong tay của lão là cầm một hồ lô rượu, vừa đưa lên miệng vừa uống, vừa tùy ý đánh giá mấy người bọn họ. Trong lúc lão quan sát, đáy mắt đen thui của lão thỉnh thoảng lại lóe ra ánh sáng cơ trí, chắc chắn là lão không phải là kẻ đầu đường xó chợ đâu. Vân Khê cảm giác được ánh mắt của lão ta dừng ở trên người của nàng khá lâu, bí hiểm nhìn chằm chằm vào nàng, khiến cho cả người của nàng bắt đầu có chút không được tự nhiên. Lão cứ nằm nghiêng tùy ý như vậy ở nơi đó, khiến cho người ta có cảm giác là không ăn nhập với không khí ở tiểu lâu, nhưng mà cái dễ dàng lại trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của cả tiểu lâu này. Chẳng lẽ kẻ này chính là Bách Sự Thông trong truyền thuyết? Cà cà, đại tấu, bên này! Ở trên lầu 2, Long Thiên Thần nhiệt tình tiếp đón họ. Theo chân của bọn họ còn có mấy người Bách Lý Song, Long Thiên Tầm, Tỷ Muội Triệu Gia, Hoa Sơ Sơ và Độc Cô Mêu. Về phần những người khác, không đi cùng với bọn họ nên là cũng không ở bên trong tiểu lâu. Đoàn người Vân Khê đi trên bậc thang, không thèm để ý đến vô số ánh mắt, hoặc mang theo địch ý, hoặc là tìm tòi nghiên cứu, hoặc là tò mò soi mói, đi về phía ghế ngồi ở lầu 2. Giờ phút này, trong tiểu lâu căn bản là không có chỗ ngồi, phần lớn mọi người là đứng, ở trong dạp là cũng không ngoại lệ. Mấy người Long Thiên Thần đã đem chỗ ngồi nhường lại cho mấy lão già Vân Khê, đồng loạt tiến về phía cửa sổ, đợi mấy vị lão già này đang nằm thì tùy ý ở chính giữa tiểu lâu dự đoán. Trong sự chờ đợi của mọi người, Bách Sự Thông rốt cuộc là ngồi dậy, bỏ lại rượu trong hồ lô, vừa mở miệng đã gây chấn động. Năm nay người đứng đầu ở sự kiện Tứ Hiền, không phải là vị cô nương này thì còn là ai nữa? Hắn vươn cánh tay vùng lên, nhắm thẳng vào ghế ngồi ở trên lầu 2. Mọi người ánh mắt thoáng cái như là trăm ngàn đạo kiếm sắc bén, đồng thời bắn về phía ghế ngồi trên lầu 2. Tại vị trí đó, tại hướng đó là có người đang ngồi, cũng là không phải người khác, chính là Vân Khê. Vân Khê chỉ cảm thấy trong không khí có cái gì đó kịch liệt chấn động, sau đó ở trên người của nàng đã bị vô số ánh mắt bắn tới biến thành tổ ong, toàn thân của nàng lập tức nổi đầy da gà. Cái lão giả chết tiệt kia, lão giả đó không phải là cố ý hại mình đấy chứ? Đấu võ vẫn còn chưa bắt đầu, lão ta liền dự đoán nàng sẽ trở thành người đứng đầu của sự kiện Tứ Hiền, chẳng phải là thoáng cái đã đẩy nàng ở nơi đầu sóng ngọn gió, làm cho nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong không khí có cái gì đó từ từ đông lạnh, cả từ lâu yên tĩnh không tiếng động. Không chỉ là có người ngoài ở đây nhìn nàng, người bên cạnh nhìn nàng, bao gồm cả Long Thiên Tuyệt và Hắc Liên Tử Phong cũng đều nhìn nàng. Trong không khí trầm mặc này đang âm trầm bùng nổ ra bên ngoài. Vân Khê nhịn không được nữa, bất nhã liếc mắt, đứng dậy hướng về phía Bách Sự Thông nói: "Ê, lão già, ngài nói sẽ là người đứng đầu là ta, vậy thì ngài đối với ta lại hiểu rõ bao nhiêu? Ngài không phải là vì lấy lòng mọi người vậy cho nên mới đoán lùng tùng đấy chứ?" "Lão phu dám nói như vậy, tự nhiên là có bằng chứng." Bách Sự Thông hắng giọng cười một tiếng, dịu giọng nói: "Người họ Vân, tên Khê, chính là người được viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng bổ nhiệm là người kế nhiệm tiếp nhận chức viện trưởng. 9 tháng trước, người dẫn theo môn sinh của Học viện Vạn Hoàng tham gia đại hội đấu võ của thập đại gia tộc diễn ra ở thành Thiên Long và có công lao trong việc Học viện Vạn Hoàng giành thắng lợi đứng đầu của thập đại học viện. Sau đó, người lại đề nghị mở đan học viện tại Học viện Vạn Hoàng. Ngoài ra, 3 ngày trước, người ở đan mình tham gia đại hội luyện đan, đoạt được vị trí đứng đầu ở đại hội luyện đan đó. Hơn nữa còn gia nhập vào đan mình, trở thành một trong những nguyên lão của đan mình." "Lão phù đây nói có phải không?" Vân Khê sắc mặt khẽ biến, người này quả nhiên lợi hại. Nàng mới đi đến Long Từ đại lục này không lâu, không nghĩ tới có người biết được nhiều chuyện của nàng như vậy. Mọi chuyện lão ta đều rõ như lòng bàn tay, ngay cả chuyện phát sinh ra 3 ngày trước, lão cách xa ngàn dặm cũng biết được. Xem ra lão ta thực sự là có chút bản lĩnh, không phải là một kẻ lừa đảo. Nhưng mà những chuyện này ở Long Tường Đại Lục thì cũng coi như là đại sự, có người chú ý thì cũng làm gì có gì lạ. "Lão phu lại còn biết, người trước đây không ở trong Long Tường Đại Lục, là gần 1 năm mới xuất hiện." Bách Sự Thông nói thêm một câu, cười đến thần bí. Vân Khê cũng hít hào một hơi, bật thốt: "Làm sao người biết?" Ý thức được sự thất thố của mình, Vân Khê vội vàng dừng lại, vô cùng ảo não. Mọi người quan sát phản ứng của nàng, liền biết Bách Sự Thông đều đoán đúng. Vốn là mọi người đối với Bách Sự Thông vẫn là luôn kính trọng sùng bái, nên chứng kiến một màn vừa rồi lại càng thêm kính trọng và sùng bái lão vạn thần. Đồng thời đối với Vân Khê lại càng chú ý nhiều hơn. Nếu như Bách Sự Thông đã dự đoán đúng, như vậy thì chẳng lẽ chứng minh người đứng đầu sự kiện Tứ Thiền lần này chính là người này sao? Viện trưởng kế tiếp của Học viện Vạn Hoàng, đứng đầu thập đại học viện trong đại hội đấu võ, ở trong đại hội luyện đan đoạt giải nhất luyện đan sư, nguyên lão của đan minh, thành tựu và hào quang như vậy thì đủ để cho mọi người phải sợ hãi rồi. Nàng chỉ là một nữ tử, tuổi bất quá chỉ là hơn 20, làm sao lại có thể có nhiều thành tựu như vậy? Vân Khê, không nghĩ tới người lại lợi hại như vậy, trở thành nguyên lão của đan minh, thực sự là đáng mừng đó. Giả Hàn Tinh cười vang, hoàn toàn là từ đầu luôn luôn không để ý tới nàng giờ phút này tâm cảnh có nhiều sự phức tạp. Đáng ghét, lại bị lão nặng ta nói trúng. Vân Khê trong lòng không cam lòng, hò nhẹ, cất giọng nói: "Ngài cũng biết những chuyện như vậy, chỉ cần có lòng điều tra, có thể tra ra được. Những điều này cùng với ngài dự đoán ra là có thể trở thành người đứng đầu của sự kiện Tứ Hiền hay không, cũng không có gì có liên quan đến nhau cả. Ngài nếu như thực sự không có gì làm là không được, vậy thì xin hỏi ngài có biết, ví dụ như bổn cô nương là ghét nhất loại người nào, muốn nhất đánh loại người nào và cực kỳ muốn đưa 5 ngựa xé xác thiên đào vạn quả lại là ai đây?" Bác sĩ Thông hỏi nhảy vài tiếng, mà thêm vài phần nhịn cười, nhìn nàng một cái. "Vân cô nương, đối với lão phu cần gì là phải ghét bỏ như vậy? Lão phu là chỉ nói ra suy đoán trong lòng thôi, cũng là không có ác ý gì. Cô nương phản ứng mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ lại là tại sự kiện lần này đối với bản thân đoạt giải nhất là không có lòng tin?" "Đương nhiên không phải là như vậy." Bị lão ta nói như vậy, Vân Khê có chút không được tự nhiên. Đích thực, nếu như nàng đối với bản thân mình có lòng tự tin, thì sao còn e ngại lời dự đoán của lão? "Nếu như không phải như vậy thì tốt rồi. Lão phu dự đoán cô nương có thể đoạt được giải nhất, đó chính là một loại tín nhiệm đối với cô nương. Hy vọng cô nương chớ có sự phụ tín nhiệm của lão phụ." Vẻ giảo hoạt xoay qua đáy mắt của lão, Bách Sự Thông chớp mắt nở nụ cười. Vân Khê nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì. Nàng bên này không có ý kiến rồi, những người khác lại có vẻ không vui. Trong đám người, có người đứng ra nói: "Công tử nhà ta lần trước tham gia sự kiện Tứ Hiền xếp hạng thứ 10 trên bảng xếp hạng cao thủ. Nàng ta chỉ là một nữ nhân, không có danh tiếng gì, làm sao có thể thắng được công tử nhà ta? Luyện đan giỏi thì làm sao, bản lĩnh luyện đan có thể cùng với kiếm thuật so sánh à? Nếu như nàng ta có thể đoạt giải nhất ở sự kiện Tứ Hiền lần này, vậy thì công tử nhà ta lại càng không thành vấn đề rồi." "Công tử nhà người bất quá là xếp hạng thứ 10, công tử nhà ta là còn xếp hạng thứ 8 cơ mà." "Hê, cút sang một bên. Công tử nhà ta là xếp hạng thứ 2 đây này, vẫn còn chưa nói, nơi nào mà đến phiền các người chỗ này mà kêu gào lên?" "Xếp hạng thứ 2? Gia tộc tông chính mình kiếm sao?" Phần lớn ánh mắt của mọi người đang chú ý ở ghế ngồi lầu 2 của đám người Vân Khê lúc này lại chuyển hướng sang ghế ngồi khác ở lầu 2. Người ngồi ở nơi đó chính là Tùng Chính Minh Kiếm. Tùng Chính Minh Kiếm trên khuôn mặt lãnh khốc của hắn đồng lại hơi thở sơ sắc tiêu điều nồng đậm. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người ở trên ghế ngồi đối diện. Ánh mắt của hắn từ đầu hoàn toàn cũng là chưa có dừng lại ở trên người Vân Khê, mà là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hắc Liên Tử Phong. hay Liên Tử Phong mới là đối thủ trong suy nghĩ của hắn. Mà Vân Khê, một nữ nhân chưa từng nghe nói, hắn là nhìn cũng không nguyện ý nhìn một cái. Hách Liên Tử Phong, người bất quá chỉ là con riêng của nữ nhân kia ở bên ngoài mang về. Người dựa vào cái gì ở tông chính gia tộc của chúng ta chiếm được một vị trí? Tại sao lại phải ở trước mặt của phụ thân ta, cùng với ta ngồi ngang hàng? Chỉ cần có tông chính mình kiếm ta ở đây một ngày, người đừng có mơ tưởng gia tộc tông chính sẽ sống yên ổn được. Tuyệt đối, đừng có mơ tưởng. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.